Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là lập đông, bên ngoài đang rơi những bông tuyết nhỏ. Ô Khương vừa chụp xong cảnh ngoại cảnh trở về. Từ bãi đậu xe đến công ty, mái đầu cô đã được phủ một lớp tuyết nhỏ. Trong công ty có mấy cô gái đến từ miền Nam. Họ không mấy khi thấy tuyết. Năm nay lần đầu tiên họ được thấy tuyết. Họ còn cố ý mua gà rán và bia. Không khí cũng khá là tốt. Ô Khương là người miền Bắc. Đối với cảnh tuyết này thì không có gì lạ. Tự nhiên không có cảm giác gì về phong hoa tuyết nguyệt. Cô vừa bước vào cửa công ty, liền ngửi thấy mùi gà rán từ quầy lễ tân bay qua. Cô Ô, đã về rồi. Đến ăn gà rán đi. Ô Khương nhìn họ cười cười. Đi qua lấy một miếng gà. Nói một tiếng, cảm ơn, rồi vào phòng làm việc. Hôm nay vừa chụp xong, còn phải chỉnh sửa hình ảnh. Lại còn gấp. Ô Khương tối nay có lẽ phải làm việc qua đêm mới có thể hoàn thành công việc đúng hạn. Kể từ sau khi cãi nhau với ông cụ Ô lần đó, Ô Khương không còn nhận được cuộc gọi nào từ nhà họ Ô nữa. Cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, dọn dẹp xong đồ đạc. Cô bật máy tính, bắt đầu làm việc. Cát, cảnh này qua rồi. Quý Thiên vội vàng đưa áo khoác cho Chu Kỳ. Hôm nay lại rơi tuyết nhỏ. Thời tiết lạnh hơn một chút, Chu Kỳ chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Anh vừa từ tư thế quỳ gối phục hồi lại, cả người cứng đờ. Anh được Quý Thiên dìu đến một chỗ có máy sưởi điện. Tay chân từ từ phục hồi cảm giác. Anh tham gia đoàn làm phim được hơn một tháng. Phần diễn của mình cũng gần như hoàn thành. Ngày mai ban ngày sẽ là cảnh cuối cùng. Chu Kỳ ở đây đóng vai Cửu Vương Dung Cảnh, người nắm giữ quyền lực quân đội và tài chính của quốc gia. Hoàng đế nhỏ tuổi là con rối của anh, nhưng khi hoàng đế dần lớn lên, con rối này bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Hắn muốn từ tay Cửu Thúc giành lại quyền lực thuộc về mình. Nữ chính Tư Kiều trên bề mặt là nữ trưởng môn đệ nhất giang hồ, tính toán được lòng người trong thiên hạ. Thực tế là con dao sắc nhất và nhanh nhất trong tay Hoàng đế Dung Sơ. Hắn có ân cứu mạng với Tư Kiều. Tư Kiều phải trả ân cứu mạng bằng mạng sống của mình. Tư Kiều bên ngoài gia nhập phe Cửu Vương Dung Cảnh thực tế là thu thập chứng cứ tội lỗi của hắn. Dung Cảnh ngưỡng mộ sự thông minh và dũng cảm của cô, đánh giá cao tài năng và mưu lược của cô. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vẫn luôn như vậy, Dung Cảnh dần dần thích cô gái thông minh này. Kết cục của Dung Cảnh định sẵn là bi thảm. Tư Kiều trình lên chứng cứ Dung Cảnh thông địch phản quốc. Ngày đó, phủ Cửu Vương bị diệt cả nhà. Không khí đều tràn ngập mùi máu tanh. Điều kỳ lạ là, Dung Cảnh không hề chống cự. Ngược lại, trước khi bị hành hình đã trao hết hổ phù và tài lực. Sau cái chết của Dung Cảnh, sự thật dần được hé lộ. Những chứng cứ thông địch phản quốc chỉ là thủ đoạn của Lục Vương Dung Dục. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, Dung Dục mới là kẻ đứng sau màn đen. Còn Cửu Thúc của hắn, mãi mãi chỉ là Cửu Thúc của hắn. 14 tuổi mặc áo giáp ra chiến trường, người dân Trường An đều ngưỡng mộ thiếu niên trẻ tuổi. Dung Sơ nhớ lại khi còn nhỏ Cửu Thúc dạy hắn binh pháp mưu lược, dạy hắn võ nghệ kiếm thuật. Hắn nhớ lại lời Cửu Thúc nói với mình: "A Sơ, con phải lớn lên tốt, Cửu Thúc nhất định sẽ đưa cả thiên hạ này cho con." Cửu Thúc có thể bảo vệ A Sơ một thời gian, nhưng không thể bảo vệ A Sơ cả đời. A Sơ nhất định phải trở thành người có thể tự bảo vệ mình. Lời Cửu Thúc nói từng câu từng chữ đều chân thành. Người không tin chỉ có một mình hắn mà thôi. Há nghĩ Cửu Thúc dù là Cửu Thúc của mình, nhưng chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi, cũng là thiếu niên trẻ tuổi nhưng đã sớm đặt mình vào địa ngục trần gian. Âm mưu quỷ kế chỉ để hắn có thể an toàn lớn lên. Còn hắn tin vào người đời nhưng lại duy nhất không tin Cửu Thúc. Dung Cảnh thông minh cả đời, làm sao không thể nhìn thấu tâm tư của Tư Kiều. Hắn giữ nàng bên mình, chỉ là muốn thông qua nàng nói với hoàng đế nhỏ rằng cửu thúc là chân thành. Và hắn yêu nàng là một nước cờ sai lầm, là tự ngôn miệng. Ai ngờ được, thiếu niên được mọi người trong kinh thành ngưỡng mộ và khen ngợi cuối cùng lại chết dưới tay hai người hắn yêu nhất. Thậm chí sau khi chết còn phải mang tiếng thông địch phản quốc. Cuộc đời Dung Cảnh thực sự là một bi kịch từ đầu đến cuối. Khi mới sinh ra, phụ vương cùng mẫu hậu đã bị kẻ xấu hại chết. Huynh trưởng còn nhỏ đã lên ngôi, một mặt phải đối phó với những âm mưu trong triều, một mặt vẫn phải chăm sóc hắn lớn lên. Huynh trưởng như cha, hắn luôn nhớ lời di nguyện cuối cùng của Hoàng huynh là hắn phải hỗ trợ Dung Sơ suốt đời. Hắn phải thề rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội hay gây rối. Hắn phải sống một đời trung thành và nhân từ. Hắn đã làm được, cuộc đời này coi như không phụ lòng ai. Kết thúc của bộ phim cũng là một bi kịch. Nữ chính tính toán lòng người trên thiên hạ, nhưng duy nhất không lường trước được ân cứu mạng năm đó không phải là vị hoàng đế ngàn người ngưỡng mộ, mà là Dung Cảnh mà nàng đã gián tiếp giết chết. Nàng đã yêu nhầm người, cũng hận nhầm người. Ngày lễ đăng quang, Tư Kiều uống thuốc độc tự tử. Hoàng đế Dung Sơ cuối cùng đã thu hồi lại quyền lực lớn. Nhưng hắn luôn nhớ về những ngày tháng nhỏ tuổi khi cửu thúc dẫn hắn cưỡi ngựa bắn cung, làm cho hắn cánh chuồn chuồn tre, lén lút dẫn hắn ra khỏi cung đi chơi. Hắn cũng thường nhớ về nữ tử đó. Nàng cười nhẹ dưới ánh trăng. Nàng nói ân cứu mạng làm sao có thể không báo. Từ đầu, hắn đã sai, nhưng may mắn là cuối cùng hắn đã trở thành một vị hiền vương. Chỉ có điều cuộc đời này của hắn không thê không nhi, cô đơn suốt đời. Chu Kỳ đọc xong phần còn lại của kịch bản sau đó dọn dẹp sơ qua. Anh muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho việc quay phim ngày mai. Anh ngồi ở hàng ghế sau của xe chăm sóc, cả người chôn vùi trong áo lông màu đen. Anh nhìn vào điện thoại, tin nhắn trò chuyện WeChat của anh và Ô Khương vẫn dừng lại vào tối hôm qua. Người phụ nữ này không bao giờ chủ động, chỉ khi anh tìm cô nói chuyện, cô ấy mới có thể đáp lại anh vài câu. Anh thở dài, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại. Gọi điện cho cô, cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Alo, Chu Kỳ nghe giọng nói của Ô Khương, mệt mỏi cả ngày lập tức tan biến. Không có tiếng nói từ phía bên kia, chỉ có tiếng thở dài của người đàn ông. Ô Khương đang bận rộn vào thời điểm quan trọng, có chút không kiên nhẫn nói. Không nói chuyện thì em cúp máy. Đừng cúp, anh vừa kết thúc công việc. Ô Khương đáp lại, tay không ngừng động. Chu Kỳ có thể nghe thấy tiếng ồn từ phía Ô Khương, đoán rằng cô đang bận rộn với công việc. Theo thói quen trước đây, anh sẽ nói một câu, chúc ngủ ngon, rồi kết thúc cuộc gọi. Nhưng lúc này, anh hơi bướng bỉnh không muốn như vậy. Anh muốn theo đuổi mong muốn trong lòng mình. Hơi khàn giọng, anh ngày mai kết thúc vai diễn. Ô Khương nghe thấy lời này thì sững sờ một chút. Thực sự, hai người đã lâu không gặp nhau. Anh kết thúc vai diễn trở về em mời anh ăn cơm. Được, Chu Kỳ dừng lại một chút. Ánh mắt rơi xuống cửa sổ xe. Bông tuyết rơi rơi. Những ngày này, em có tìm ai khác không? Ô Khương không hiểu. Người khác, người nào? Chu Kỳ cảm thấy vui vẻ, giọng nói mang theo tiếng cười. Không có gì, được rồi Chu Kỳ, anh thực sự nghĩ em là loại phụ nữ bụng đói ăn quàng. Vì anh đi công tác không thể giải quyết nhu cầu của em nên em không thể không chọn lọc đi tìm những nam ngôi sao nhỏ khác. Anh nghĩ về em như vậy phải không? Chu Kỳ nghe thấy bên kia nổi giận, trực tiếp cười ra tiếng. Không có. Lâm Trạch nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn, quay đầu lại, không có ý gì khác. Người đàn ông này chỉ là hiếm khi cười như vậy, thường thì chỉ là qua loa một chút. Bây giờ như vậy, thực sự hiếm gặp, anh ta có chút tò mò. Rõ ràng là vậy, anh đúng là có ý đó. Chu Kỳ nhẹ giọng an ủi. Được rồi, xin lỗi, Xin lỗi, anh thở dài, nghĩ sai cho em rồi. Xin lỗi, trở về anh sẽ xin lỗi em được không? Cách xin lỗi như thế nào? Em muốn thế nào thì thế đó. Thật không? Chu Kỳ kiên nhẫn nói. Thật, vậy cũng được. Ô Khương nhìn vào thời gian. Em đang bận rộn, không nói chuyện với anh nữa nhé. Được, Chu Kỳ đáp lại. Anh thực sự còn muốn nói thêm vài câu với cô. Anh nhéo nhéo sống mũi, che giấu sự trầm trọng trong giọng nói. Cách chương.